Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, em gái Toka. Một vị em gái khác. Isuka Kotori cúi đầu suy nghĩ một chút. Nàng không biết đây là suy đoán của Nakano Izuki chính mình. Liền cho rằng là Isuka Shido lúc nào để lộ chuyện ra ngoài. Isuka Shido quả thật có một vị em gái khác, tên là Takami Yamana, đã từng nhiều lần lấy thân phận của em gái ruột nghi ngờ nàng vì em gái trên nghĩa lý này. Nhưng bây giờ Isuka Kotori cùng Isuka Shido xác lập quan hệ sau, liền có thể tận tình mà giễu cợt đối phương. Dù sao đối phương tiếp tục nắm thân phận em gái ruột, mãi mãi xa chỉ có thể chỉ em gái của Isuka Shido. Shido nàng quả thật có một vị em gái khác. Isuka Kotori gật đầu một cái, khẳng định nói, vậy Toka chưa có tới sao? Nakano Izuki mong đợi nhìn đối phương. Nàng rất muốn tiếp tục cùng Yatogami Toka để hoàn thành lần trước ăn hàng chi đàm đây. Đó là nàng lần đầu tiên bội phục sức ăn của người khác. Cũng là lần đầu tiên tìm được bằng hữu chi kỷ. Nhưng từ khi lần đó sau đó, Nakano Izuki liền không có gặp lại Toka rồi. Chỉ sợ là lúc buổi sáng, đi đến cái kia công viên quen thuộc ăn bánh bao thịt, cũng không có gặp lại Isuka Shido rồi. Ít nhiều có chút đáng tiếc. Toka, Isuka Kotori không khỏi ngẩn ngơ. Tự nhiên liền muốn đến là đối phương hiểu lầm cái gì rồi. Nhưng nàng vẫn là gật đầu một cái. Dù sao ý nào đó tới nói, Yatogami Toka cũng có thể tính là em gái của Isuka Shido. Nàng có chút việc không có tới. Isuka Kotori nhẹ giọng nói. Vậy nàng, Nakano Izuki còn muốn hỏi cái gì? Lại bị Nakano Nino kéo cánh tay một cái. Nhìn thấy Nakano Nino hướng về phía nàng lắc đầu một cái, nhưng đem lời thu vào trong bụng. Nakano Nino khẽ hô thở ra một hơi. Sau đó cùng Nakano Ichika liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Hay là chớ tiếp tục vòng quanh cái đề tài này nói nữa. Isuka Kotori cùng vị kia nữ hài tên là Toka, quan hệ dường như có chút kỳ quái, cảm giác không giống như là tỉ muội. Isuka Kotori mới vừa rồi là dùng em gái của Shido để hình dung Toka, mà không phải là trực tiếp kêu Oani-san hoặc là gọi Toka, làm cho người ta có loại cảm giác xa lạ. Ngược lại, Isuka Kotori kêu Oani-san của nàng, liền trực tiếp dùng tên Shido, lộ ra phi thường thân mật. Hơn nữa, mới vừa rồi Isuka Kotori nhắc đến nữ hài tên là Toka, rất rõ ràng nhíu mày một cái. Thông thường mà nói chuyện thân nhân mình, không có khả năng có loại biểu tình này. Cho nên, hai người ở trong lòng bổ não một đoạn rắc rối phức tạp quan hệ gia đình sau, liền ngăn cản Nakano Izuki tiếp tục hỏi tới. Dù sao khả năng này liên quan đến chuyện nhà Isuka. Nhưng mà các nàng không biết là Isuka Kotori đúng là đang nói dối. Nhưng chỗ các nàng hoài nghi đều chỉ là bởi vì nàng tại vừa nghĩ tới vừa nói chuyện phiếm, cho nên lộ ra có chút xa lạ, thậm chí không quá thích Toka cô bé này. Nhưng sự thực là Isuka Kotori quan hệ với Toka còn là vô cùng tốt. Thậm chí ở trong tất cả tinh linh, nàng thích nhất chính là Toka rồi. Tiểu thư Izayoi đây, nàng có cùng đi sao? Nakano Nino có chút tò mò hỏi. Miku, nàng cũng có chút chuyện. Isuka Kotori nhíu mày một cái đáp lại. Nàng cũng không biết đối phương tại sao đột nhiên để Izayoi Miku rồi. Nhưng ngược lại người nàng không ở, cũng không có cái gọi là, nếu như Izayoi Miku tại mà nói, Isuka Kotori nói không chừng cũng không dám tới suối nước nóng rồi. Nếu không nói không chừng đối phương lúc nào không nhịn được, cho nàng tới một lần giở trò. Tiểu thư Origami đây, tiểu thư Kurumi đây. Nakano Miku lại hỏi, cũng không có tới. Isuka Kotori thở dài một cái. Tại sao mấy cô gái này bộ dáng thật giống như nhận biết rất nhiều tinh linh? Sau đó nàng đối với mấy tỉ muội này hoàn toàn không có nhận thức. Nhưng suy nghĩ một chút, Isuka Kotori liền minh bạch, bởi vì mấy cô gái này nhận biết, Origami, Kurumi, Miku cùng với Toka, đều không phải là loại người sẽ đem sự tình cẩn thận từng ly từng tí mà nhớ này. Origami, sợ rằng đã không thèm để ý bên cạnh Isuka Shido có bao nhiêu cô gái. Một lòng một dạ chỉ muốn như thế nào lên trên Isuka Shido. Kurumi, phân thân của nàng rất nhiều. Cho nên Nakano Miku gặp phải, khả năng chẳng qua là phân thân của nàng, coi như là bản thể. Lấy cái loại tự tin không hiểu này của nàng, chỉ sợ cũng sẽ không nhận biết những người khác có uy hiếp gì đi. Miku mà nói, khả năng vui vẻ nhìn thấy bên cạnh Isuka Shido có càng nhiều nữ hài đáng yêu hơn. Như thế nào lại phản đối đây? Về phần Toka, nàng thật sự chỉ có thể ăn. Những chuyện khác, nàng đều mặc kệ. Isuka Kotori thở dài một cái, tương đối nghe lời giúp nàng viết nhật ký tinh linh. Cũng chỉ mấy cái như vậy. Nói tốt cùng nhau giám sát Isuka Shido ở cái thế giới này sinh hoạt đây. Thật là lòng người giải tán. Đội ngũ cũng không tiện mang theo a. Origami cùng Kurumi là người nào? Nakano Nino có chút tò mò hỏi. Cái này đối với nàng mà nói là tên xa lạ. Nakano Miku lắc đầu một cái, cũng không có giải thích nhiều. Trong lòng của nàng, hai vị này chính là trong chiến quốc núp ở hắc ám nữ ninja. Vì chúa công Isuka Shido hết sức làm việc, mà giải quyết yêu cầu phương diện kia, cũng là một trong công việc của nữ ninja. Lúc buổi tối, Isuka Shido có cần, liền sẽ gọi các nàng tới hầu hạ. Hắc hắc hắc. Nakano Miku dường như nghĩ tới chuyện hỏng bét gì. Chỉ thấy nàng có chút đỏ mặt cúi đầu. Từ lần trước cùng Tobiichi Origami trò chuyện xong, nàng học được rất nhiều. Nakano Miku không trả lời. Các chị em cũng không hỏi nhiều. Ngược lại là Nakano Yosuba đoán được cái gì. Nàng nhưng là nhớ, đã từng trải qua Izayoi Miku từng nói với nàng. Tên là Thiên Đường Kế Hoạch. Mặc dù nàng cũng biết Izayoi Miku có chút lòng không tốt, nhưng nếu như là loại kế hoạch này mà nói, vậy ý nghĩ trong lòng nàng liền có thể thực hiện. Có thể nói cho ta một chút biểu hiện của Shido tại trường học sao? Isuka Kotori có chút tò mò hỏi. Ngăn cách hai cái thế giới sao? Nàng liền cảm giác chính mình hiểu biết Isuka Shido không quá đủ rồi. Liền hắn nhận biết nữ hài đáng yêu xinh đẹp như vậy, nàng cũng không biết, mà bây giờ chính là cơ hội tốt rồi. Nàng có thể thông qua mấy vị tỷ muội này, hiểu được Isuka Shido ở sân trường sinh hoạt, cũng có thể ngữ khí nét mặt của các nàng, phân tích các nàng đối với Isuka Shido ý tưởng. Chị em Nakano ánh mắt tập trung ở trên người Nakano Nino. Dù sao nàng là chính giữa duy nhất cùng Isuka Shido cùng lớp. Tự nhiên rõ ràng biểu hiện của Isuka Shido tại trường học nhất rồi. Ây, Nakano Nino vốn là không muốn nói nhiều. Nhưng nhìn thấy Isuka Kotori lóe sáng mắt to, cũng không tiện cự tuyệt. Được rồi, Nakano Nino gật đầu một cái. Quá tốt rồi, Nakano Yosuba hưng phấn chính ngồi dậy. Nakano Miku có chút đỏ mặt ngẩng đầu lên, liền Nakano Isuki đều lộ ra thần sắc mong đợi, chỉ có biểu tình của Ichika như cũ bình thản. Thấy vậy, Nakano Nino nhíu mày một cái, mấy vị em gái này của nàng, có phải là đối với chuyện của Isuka Shido quá mức để ý rồi hay không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.